Live in a new world of best Yasuo. Chương 50-2, đại cập nhật bản 1.1, sự khai sinh của các vị thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, từ xa xưa khi chưa xuất hiện bất cứ một sinh vật hay hành tinh nào. Tất cả mọi thứ đều trong trạng thái hỗn loạn. Mọi thứ như chìm sâu vào một vực thẳm không đáy. Đen tối và đáng sợ. Thứ duy nhất bạn có thể thấy được là những hạt bụi sao nhỏ bé lấp lóa bên trong cái hố đen tận cùng đó. Một hôm một sự việc kỳ lạ đã xảy ra. Như thể đã được ai đó sắp đặt các hạt bụi sao luôn di chuyển một cách vô định gần như không bao giờ gặp nhau lại bỗng tụ tập lại một chỗ tạo. Thành hai vòm ống khác màu nhau ngay bên trong cái hố đen kia. Các hạt bụi va chạm vào nhau và khai sinh ra hai vị thần đầu tiên. Thần không gian Orochi và Long thần Ryuki. Thần không gian Orochi, Long thần Ryuki. Trong khi Orochi mang hình ảnh là một người đàn ông trung niên thì Ryuki lại mang hình dạng của một đứa trẻ. Trong vòng 6 ngày sau khi được sinh ra, Orochi tự giam bản thân trên một khối cầu làm ra bằng cách kết hợp vô số các hạt bụi sao nhỏ lại với nhau thì Long thần Ryuki lại thích thú trong việc gom mọi thứ mình thấy lại và tìm cách biến chúng ra thành thứ mình muốn. Đó là nguồn gốc của ma thuật. Ban đầu Ryuki rất thích thú trong việc nghiền nhỏ mọi thứ hay biến chúng thành những cục đen đen hay hóa lỏng chúng, nhưng rồi ngài bắt đầu cảm thấy chán. Vì mọi thứ liên tục lặp đi lặp lại hàng ngày. Tới ngày thứ 7 Ryuki quyết định đi tới chỗ Orochi để rủ ông ấy chơi cùng. Này Orochi, tôi chán quá. Ryuki, vậy sao? Do vậy cậu mới tính rủ tôi chơi cùng cậu à, Orochi? Oa, ông biết rồi à, vậy ông chơi với tôi chứ? Ryuki, đó chỉ toàn những thứ vô bổ mà thôi. Tôi có một cách để xóa bỏ nỗi buồn chán một cách mãi mãi. Orochi, cách gì? Cách gì? Orochi, tôi muốn thực hiện nó với cậu lắm nhưng mà tôi không có đủ sức mạnh để làm việc đó một mình. Orochi, vậy tôi sẽ giúp ông. Ryuki, thật á? Vậy cậu sẽ dạy tôi cách để làm mọi thứ biến mất hay thay đổi giống cậu chứ? Orochi, nếu việc đó có thể xóa bỏ sự buồn chán thì được thôi. Ryuki, trong vòng 6 ngày nhốt bản thân lại, Orochi đã nhận ra hai người được sinh ra cùng lúc, nhưng cơn bão sinh ra Ryuki quá mạnh nên đã lấy đi phần nào những hạt bụi cấu nên cơn bão của ngài khiến ngài không có những sức mạnh như Ryuki. Tuy nhiên ngài lại có được sự thông minh và tri thức cùng với khả năng học hỏi vô biên. Rất nhanh chóng Orochi đã làm chủ được sức mạnh của mình. Bằng cách học tập và phát triển sức mạnh thuần túy của Ryuki để biến sức mạnh đó thành sức mạnh của riêng mình, ngài đã thành công trong việc tạo nên ma pháp không gian cho riêng bản thân ngài. Ma pháp không gian của Orochi điều khiển những khối lập phương thay đổi hình dạng, biến hóa, làm tất cả gì ông ấy nghĩ tới. Còn về Ryuki, dù được gọi là dạy cho Orochi nhưng ngài ấy cũng được Orochi nâng cao sức mạnh của mình. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Orochi, Ryuki, rời khỏi khối cầu mình ở. Orochi dùng một khối lập phương kích cỡ lòng bàn tay và thả từ trên cao xuống. Ngay lập tức một chiếc lỗ được hình thành và đưa khối lập phương tới chỗ tâm của khối cầu. Bắt đầu nào, Orochi. Vận dụng tất cả những gì mình học được, Orochi đã biến khối cầu vô tri kia thành một tinh cầu đủ điều kiện cho sinh vật có thể sống. Ông hóa lỏng một phần bụi sao và tạo thành nước, gom các hạt bụi lại và tạo ra những ngọn núi, những mảnh đất màu mỡ. Trong khi đó Ryuki lại tìm ra niềm vui mới. Ông bắt những hạt bụi sao ở bên ngoài và gộp chúng lại thành một khối cầu to. To thật to, ông làm ra hai quả như thế, nhưng một quả to, một nhỏ hơn. Sau đó ông đặt tay lên quả cầu thứ nhất và suy nghĩ việc làm nó phát sáng. Quả cầu đó sáng lên và tỏa ra hơi nóng như thể đốt cháy mọi thứ. Nhưng rồi cảm thấy nóng nên cậu quyết định đẩy quả cầu đó đi về bên phải, nhưng chỉ vài giây tiếp theo, nó lại quay lại từ phía bên trái và đập vào quả cầu kia khiến nó di chuyển và sáng theo, tuy nhiên lại sáng nhẹ hơn. Cảm thấy bất ngờ nên cậu đã quyết định đứng lùi về sau. Ý, cái này vui quá. Sáng, tối, sáng, tối, vui quá đi, Ryuki. Ryuki đừng nghịch nữa, mau tới đây xem này, tôi làm xong rồi, Orochi, thật á, hoan hô, Ryuki, đó là một vùng đất tuyệt vời, những cảnh quan hùng vĩ ở khắp mọi nơi và cơn mưa đầu tiên của thế giới Vesterian đã trút xuống. Thế nhưng Ryuki chỉ thấy thích thú một chút rồi lại buồn thiu. Rồi cậu tức giận cho rằng mình đã bị Orochi lừa nên đã hóa thành dạng rồng và lao tới tấn công Orochi đang đứng trên mặt đất. Cú đâm đầu đã khiến cả đại lục rộng lớn bị tách ra làm hai. Xuất hiện một khe hở khổng lồ ngăn cách hai bên. Orochi đã kịp né và quay lại hỏi. Tại sao cậu lại tấn công tôi? Orochi, vì ngươi lừa ta nên chết đi. Ryuki. Với suy nghĩ hóa băng Orochi, Ryuki quyết định sử dụng dùng hơi thở băng giá và tấn công. Orochi nhanh trí tạo ra một tấm khiên phản đòn chiếu toàn bộ hơi thở băng xuống lại mặt đất vừa đứng khiến nó đóng băng. Nơi sau này được biết đến là vùng đất băng hà. Bằng cách đóng băng mặt đất, Orochi thành công việc dụ Ryuki rời khỏi bề mặt để giảm bớt thiệt hại gây ra. Ông nhanh chóng bay đi và Ryuki cũng đuổi theo. Khi tới vùng đất gần biển, Ryuki quay người dùng toàn lực quật chiếc đuôi mình xuống khiến cho vùng đất bị tách ra tạo thành quần đảo đuôi rồng. Dù đã né kịp thời nhưng Ryuki đã chọc giận Orochi. Tại sao lại tấn công tôi? Nếu đã thế thì đừng trách. Ma thuật kêu, Orochi. Một khối lập phương xuất hiện từ lòng bàn tay trống không của Orochi và phát ra âm thanh. What is your order? Chấm, tấn công bùa vây, vũ khí dạng thương, Orochi, order accepted, ánh sáng đen xanh phát ra từ quả cầu tạo vô số các cây thương và bao vây lấy Ryuki đang ở trên không. Chỉ vài giây số lượng đã đạt tới con số hàng vạn. Bây giờ, Orochi. Ngay khi nghe hiệu lệnh tất cả phóng xuống nhằm vào Ryuki. Dù đã cố nhưng cậu không thể né hết tất cả và bị đẩy xuống mặt đất. Nơi cậu đã khiến vùng đất xung quanh bị bể ra. Còn số cây thương đã né được thì ghim xuống đất tạo thành các dãy núi dài. Đã chịu thua chưa? Orochi, chưa? Ryuki, nói xong miệng của Ryuki phát ra lửa. Cậu dễ dàng đốt cháy tất cả các cây thương và vùng dậy để tiếp tục tấn công Orochi. Ngọn lửa của Ryuki tiếp xúc với một vùng biển đã khiến khu vực biển doa nóng lên tạo ra biển nước sôi. Tiếp xúc với đất liền và tạo ra vùng sa mạc rộng lớn tên Kaitos. Nhìn thành quả của mình bị tàn phá. Orochi dừng lại và đối mặt trực tiếp với Ryuki. Ông liên tục thay đổi khối lập phương thành đủ các hình dạng khác nhau để tấn công. Phòng thủ, dù thế sức mạnh của Orochi không thể nào bì được với Ryuki. Quả thật tôi không đủ mạnh. Orochi, nếu thế hãy chịu thua và dùng mạng mình để trả tội. Ryuki, tôi không đủ mạnh nhưng tôi đủ thông minh để làm việc này. Khối lập phương lại xuất hiện lần nữa. What? At your order, chấm, khống chế, vũ khí dạng lưới, Orochi, order accepted, lần này một chiếc lưới khổng lồ được thả ra và giam lấy Ryuki. Đồ hèn thả ta ra, Ryuki, hóa trở về dạng người Ryuki điên tiết kêu gào trong tức tối. Vậy cậu sẽ nói ta biết lý do vì sao cậu lại giận chứ? Orochi, vì ngươi đã lừa ta. Ngươi nói việc này sẽ giúp ta xóa bỏ sự buồn chán nhưng thứ này không làm được việc đó. Ryuki, gì cơ chứ? Chúng ta đã xong đâu? Orochi, không phải ông nói đã xong rồi à, Ryuki? Xong của tôi. Trời ạ, thu. Orochi, Cái lưới được thu về trả tự do cho Ryuki. Tôi xin lỗi. Ryuki, được rồi, ta tiếp tục được rồi chứ. Orochi, lần này tôi sẽ tuyệt đối nghe theo ông. Ryuki, sau đó Orochi cùng Ryuki bắt tay vào công việc tiếp theo. Tạo ra sinh vật trên tinh cầu này. Orochi nặn ra con người. Sinh vật phức tạp nhất trên thế giới có cảm xúc, có suy nghĩ. Ryuki nặn ra các con vật từ chim, thú tới quái vật. Những sinh vật Ryuki làm ra đã thu hút sự chú ý của Orochi nên ông quyết định kết hợp một số bên ông và Ryuki. Từ đó tạo ra các chủng tộc mới gồm thú nhân tộc, Eo, người lùn, ma nhân, quay trở lại bên ngoài tinh cầu. Ryuki và Orochi đang hăng hái trong cuộc thi của họ. Thể lệ cuộc thi là dùng bụi sao hay thứ gì khác và nặn ra các sinh vật mới mạnh mẽ để cai trị thế giới này trong khi họ rời đi để tiếp tục công việc kiến tạo của mình. Thời gian 3 ngày, người nào nhiều hơn sẽ thắng. Orochi rất tỉ mỉ cùng với sự khéo tay của mình. Ông đã tạo ra được 8 sinh linh mới. Ông đặt tên cho họ lần lượt. Kichi, nam thần bếp núc. Kichi là người anh trai cả và được nặn ra từ bụi sao. Trong 8 anh em của gia đình Orochi, ông là người cai trị những căn bếp trong gia đình của loài người. Ông đồng thời là người mang đến cho loài người định nghĩa của thức ăn. Vì thường xuyên phải ra vào bếp, ông được tặng cho một cái chảo và một chiếc bay. Chiếc chảo có thể thay đổi thành nhiều hình dạng khác nhau từ nồi, niêu, song. Còn chiếc bay có thể biến thành các dụng cụ khác như muôi, muỗng. Hikaji, nữ thần lửa. Hikaji là người con thứ hai và là người con gái đầu tiên xuất hiện trên Vesteria. Cô cũng được sinh ra từ bụi sao và tương truyền khi cách chương.